Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Mạnh Lên Con Đường. Đảo Hoang Thú 2. Trên mặt biển đại hỏa tràn ngập, chiến hỏa liên thiên, tiếng kêu thảm thiết, quát lớn âm thanh không ngừng mà từ trong sương mù dày đặc truyền đến kích thích quân hạm bên trên. Đám người, áp suất thấp đánh tới, sắc trời càng phát đen chìm, tựa như một giây sau sắp xuất hiện cực lớn phong bão. Hỗn tạp mưa to chút xuống mà tới, đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Don Diu có chút đau đầu, sớm biết liền đường vòng. Đáng tiếc, hắn không biết là, biển cả mặc dù vô hạn rộng lớn, nhưng trên đại dương bao la thuyền lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Cuối cùng vẫn ở trên biển mà thôi. Đụng phải đại quy mô hải chiến. Tránh đi. Đã muộn. Quy, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Có 3 chiếc thuyền hải tặc dựa đi tới. Luchi cởi áo khoác làm xong một trận đại chiến chuẩn bị. Tự nhiên nhìn thấy. Dứt lời. Don Diu nhíu mày nhìn xem Luchi. Tựa như đang nói. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không nhìn thấy 3 chiếc thuyền hải tặc đã tới gần sao? Luchi thái dương nổi gân xanh. Hơi kém không có một bàn tay cho Don Diu hô đi qua. Hắn thế nhưng là ngũ lão tinh phái tới giám thị Don Diu. Không phải ngũ lão tinh thật cho Don Diu thu tiểu đệ. Chẳng lẽ lại ngươi ăn uống chùa ở chùa? Lại thời điểm này không nên xuất một chút lực. Don Diu tiếp tục ác miệng nói. Ta đi. Luchi cắn răng. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tụ lực. Luchi thân thể trầm xuống. Đem trọng tâm đè thấp. Hai chân giống như áp xúc đến cực hạn lò xo. Lực lượng toàn bộ tập trung đến chân. Mượn lực phản xung. Luchi dưới chân bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn cả người cho bắn ra đi. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Thực lực lại là không thể khinh thường. Nhất là từ cự hình hải vương trong công kích sau khi thoát hiểm. Thấy thế, Don Diu duỗi ra một đầu ngón tay ngoác ngoác. Đứng tại cách đó không xa một tên thủy thủ lập tức chạy tới. Khom người hỏi thăm, Don Diu đại nhân, có cái gì phân phó? Để Anva thời khắc chuẩn bị. Thấy tình thế không ổn lập tức khởi động khẩn cấp thoát hiểm trang bị. Don Diu mặt không thay đổi. Nói, có lẽ hải quân cùng hải tặc đối mặt. Không đánh một trận liền chạy chạy kia là sỉ nhục. Nhưng Don Diu cũng không phải hải quân. Hắn không thích đánh không có nắm chắc cầm. Càng quan trọng hơn một điểm mỹ nhân ngư hào trên cơ bản đều là nhân viên kỹ thuật cùng phổ thông. Thủy thủ, nhét vào đạn pháo mở một chút pháo cái gì còn không có vấn đề. Nếu thật là lên thuyền chiến, đánh giáp lá cả lúc, cả chiếc mỹ nhân ngư hào cũng chỉ hắn cùng Luchi có thể động thủ. Những người khác, đều là tặng đầu người hàng. Rõ. Thủy thủ tuân lệnh cấp tốc xoay người. Lấy ra 100m bắn vọt tốc độ hướng phòng điều khiển phương hướng đi qua. Rầm rầm. Sóng biển lan lộn. Trắng bệch bọt nước bị thuyền lớn một phân thành hai. Dậy sóng nước biển tiếng khỏe giống như gần ở bên tai đồng dạng. Don Diu đưa cho kỳ lệnh binh một ánh mắt. Ra lệnh. Thỉnh thoảng thức hỏa lực áp chế. Đừng cho bọn hắn tùy tiện tới gần. Nếu như có thể đánh chìm 1-2 chiếc. Đêm nay cho các ngươi thêm đùi gà. Thỉnh thoảng thức hỏa lực áp chế. Trái huyền phải mạn thuyền đều có 13579 lắp đạn pháo. Lập tức khai hỏa. Kỳ lệnh binh cờ lệnh trong tay múa. 2-4-6-8-10 lắp đạn pháo trở lệnh. Chấm ngoặc kép. Quân hạm bên trên các thủy thủ cấp tốc hành động. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện pháo thủ. Nhét vào đạn pháo tốc độ cực nhanh. Lệnh kỳ vung xuống trong nháy mắt. Đạn pháo đã lắp hoàn tất. 13579. Chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Nã pháo. Phanh phanh phanh. Từng dãy đen như mực đạn pháo hóa thành đầy trời mưa đen. Tản ra hướng sông tới 2 chiếc thuyền hải tặc mà đi. Trái phải thuyền hải tặc có hỏa lực áp chế tạm thời không thể tới gần người. Có thể ngay phía trước thuyền hải tặc sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Luchi. Để cho ta nhìn xem tiềm lực của ngươi đi. Don Diu chộp lấy hai tay đứng tại quân hạm trước nhất đầu. Ánh mắt trông về phía xa ánh lửa tỏa ra bốn phía biển cả. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh xẹt qua một đạo hồ quang. giống như báo săn đồng dạng mạnh mẽ nhảy lên ngay phía trước thuyền hải tặc. Khí tức túc sát tràn ngập toàn bộ bong tàu. Luchi đến ngược lại khơi dậy đám hải tặc đáy lòng hung tính. Tại bọn hắn xem ra, Luchi bất quá là một cái mao nhi đều không có dài đủ tiểu quỷ mà thôi. Tiêu diệt một cái thối tiểu quỷ, còn không phải giơ tay chém xuống sự tình. Cũng dám một người xông lên. Đừng quá khoa trương. Tiểu quỷ, một cái thản ngực lộ sữa hình tròn sinh vật, trên thân cõng nặng nề khóa sắt. Khóa sắt hai đoạn riêng phần mình vọt lấy một viên cực lớn thiết cầu. Nhìn lên trọng tài, tối thiểu tại 1000 cân trở lên. Dạng này thực lực hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một thanh hảo thủ. Giết người lợi khí, Luchi thần sắc không thay đổi. Trong lòng càng là như kính hồ yên lặng. Ánh mắt sắc bén khóa chặt lại con mồi. Thấy rõ con mồi hành động quỹ tích về sau. Soru, một đạo tàn ảnh hiện lên. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn khói trắng. Sigan, thông qua đem khí lực của toàn thân tập trung ở trên ngón tay. Lại đem cứng lại sau ngón tay sau lấy siêu cao nhanh tiến hành đâm tới. Uy lực so sánh viên đạn, có thể tùy tiện xuyên qua nhân thể. Mà Luchi chính là hải quân lục thức trong tu luyện người nổi bật. Phốc phốc phốc, đám người chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Không ngừng đâm về cái kia to con thân thể. Theo mỗi một lần xuất thủ động tác, bên tai đều sẽ nương theo lấy một tiếng huyết nhục phá vỡ thanh âm vang lên. 3 giây đồng hồ sau, to con trên thân thể quấn quanh lấy khóa sắt ứng thanh mà đứt. Trùng điệp rơi đập trên bong thuyền. Mà cái kia như là tổ ong vò vẽ đồng dạng thân thể không ngừng toát ra ấm áp máu tươi. Đón lấy, tựa như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Bịch một tiếng, viên kia cuồn cuộn hình tròn sinh vật hung hăng ngã sấp xuống trên bong thuyền. Mặt hướng tiếp theo không nhúc nhích. Hắn giết Sander đội trưởng. Giết hắn, vì Sander đội trưởng báo thù. Giết hắn. Một đám hải tặc không có bởi vì to con bỏ mình mà e ngại. Ngược lại từng cái diện mục dữ tợn xông về Luchi. Khát máu hương vị tràn ngập xoang mũi. Luchi ánh mắt u lãnh xoay người. Thân thể tầng ngoài đã rát lên một tầng mang theo nửa điểm màu vàng báo vằn sắc. Neko Neko Nomi, Model, Leopard, biến thân. Luchi thân thể trầm xuống. Đang muốn lách mình xông vào đống người đại khai sát giới thời điểm. Một vòng quỷ dị hắc quang lấp lóe. Thuyền hải tặc đầu thuyền một cái màu đen vòng xoáy chậm rãi hiển hiện. Tiếp theo từ bên trong đi ra một tên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thiếu niên. Chậc chậc, nhìn ngươi khổ cực như vậy. Ta liền tốt tâm giúp ngươi đem tạp ngư thanh lý mất đi. Don Diêu duỗi ra hai tay khoanh trước người. Lực lượng thần bí bỗng dưng bộc phát ra, làm cho người sợ hãi hắc quang đem trọn chiếc thuyền hải tặc bao trùm. Thuyền hải tặc hai bên nghiêng, từng khỏa nhìn như cực chậm kỳ thực cực nhanh màu đen vòng xoáy xoay tròn. Hải lưu rảo sát, từng cái sai chỗ trùng động nhỏ không gian mở ra. Đường hầm bên kia liên tiếp tại biển sâu, mượn dùng nước biển thủy áp khiến cho dâng trào bắn ra. Hình thành một cỗ cường đại cao áp súng bắn nước. Phốc phốc phốc, sai chỗ trùng động nhỏ. Cao áp súng bắn nước hung hăng bắn phá hướng thuyền hải tặc bong tàu. Phạm vi công kích cơ hồ bao trùm toàn bộ bong tàu. Bởi vì không phải phổ thông dòng nước, mà là dẫn từ biển sâu hải lưu. Dù cho đánh vào năng lực giả trên thân cũng có thể đem trong nháy mắt xông vào trong biển. Nếu là cường độ thân thể không đủ hải tặc tại cao áp súng bắn nước bắn thẳng đến dưới. Gần như có thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên mà qua. Trong lúc nhất thời, cả chiếc thuyền hải tặc bừa bộn một mảnh. Phàm là có thể đứng ở người cuối cùng, đều là nhất đẳng dễ chịu. Chiếc này thuyền hải tặc đến tột cùng có hay không làm cho người mong đợi cao thủ đâu. Don Diêu ôm cánh tay nửa dựa vào ở đầu thuyền. Mong đợi chờ đợi hải lưu rút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.